Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 235. Bốn người ý kiến đạt thành nhất trí. Không đăng báo triều đình. Tam hổ lục hổ chạy nhanh đi trong nước chảo xa. Tự mình thể hội một chút đãi vàng khoái cảm. Kết quả cũng đào tới rồi tiểu kim viên. Lục hổ dơ tiểu kim viên. Ở Thái Dương phía dưới lúc ẩn lúc hiện. Vui vẻ đến giống cái hài tử. Trách không được Việt Thành Sở ra muốn đánh nơi này chủ ý. Nguyên lai nơi này có mỏ vàng. Tam hổ sửa đúng nói. Ngươi sai rồi. Này mỏ vàng xác định vững chắc còn không có người phát hiện. Chúng ta là trước hết phát hiện. Nhạc Linh Chi nói. Đúng vậy. Chúng ta khẳng định là đệ nhất phát hiện. Cố Tranh lại chỉ về phía trước mặt một cái hang động đá vôi. Chúng ta không bằng vào xem bên trong là tình huống như thế nào. Nhạc Linh Chi nhấc tay tán thành. Ta đồng ý, nói không chừng bên trong có điều kim mạch đâu. Cố Tranh thầm nghĩ, có kim mạch cũng không kỳ quái. Theo trong sách ghi lại, phát hiện mỏ vàng núi non. Nếu có thiên nhiên hình thành hang động đá vôi, trong động mạch, rất có thể sẽ có khá lớn kim khối. Tục xưng đầu chó kim, thậm chí sẽ có kim mạch xuất hiện. Nhạc Linh Chi cũng đúng là như vậy tưởng. Bốn người thật cẩn thận vào hang động đá vôi. Tam hổ lục hổ điểm cây đuốc. Nguyên tưởng rằng trong động mặt sẽ thực hắc. Không nghĩ tới càng đi vào bên trong liền càng khoan. Hơn nữa động bích bốn phía kim quang lấp lánh. Có thể rõ ràng thấy từng điều kim mạch duỗi hướng hang động đá vôi bên trong. Mọi người đều sợ ngây người. Ngay cả Cố Tranh cũng lập tức không phục hồi tinh thần lại. Hắn nguyên tưởng rằng tìm được mỏ vàng. Còn muốn tìm người khai thác. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ tìm được kim mạch. Nơi này vàng. Đều không cần nhắc lại luyện. Trực tiếp liền có thể mang đi ra ngoài. Hắn kiếp trước nhìn đến Cố Khánh Sinh mang ra tới kim tảng. Nguyên lai là không có trải qua tinh luyện. Là thiên nhiên. Thiên A, này cũng quá đột nhiên. Nhạc Linh Chi nhìn đến này đó ánh vàng rực rỡ vàng. Tưởng chính là như thế nào đem chúng nó. Thần không biết quỷ không hay mà. Cất vào nàng chính mình không gian. Như vậy, liền vận vàng đi ra ngoài nguy hiểm cũng tỉnh. Nhưng là, nàng tạm thời không nghĩ trước bất kỳ ai công khai nàng có không gian chuyện này. Glow, tam hổ lục hổ nhìn đến này đó vàng. Đầu tiên nghĩ đến chính là, bọn họ có thể lấy này đó vàng bổ túc quân dụng thì tốt rồi. Thủ vệ biên cương những cái đó tướng sĩ. Bởi vì tài chính thiếu, thức ăn kém, áo lạnh mỏng, chiến mã lão hóa, thậm chí liền tấm chắn đều không đủ. Nhưng là, đại hạ triều luật pháp, phát hiện mỏ vàng tự mình khai thác, là diệt chín tộc tội lớn. Bọn họ đảo không sao cả, dù sao bọn họ là cô nhi, không biết người nhà ở phương nào, nhưng bọn hắn lo lắng sẽ liên lụy tướng quân phủ. Nhạc Linh Chi thực mau cũng nghĩ đến vấn đề này. Này đó vàng phải bị La Khuông Sơn bên kia vận đi ra ngoài. Nhất định phải thông qua Phong Khinh Dương cùng Tạ Thần. Những cái đó thổ phỉ ngư long hỗn tạp. Biết sau khó bảo toàn sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Nàng nhìn về phía Cố Tranh. Không biết tiểu tử này trong lòng nghĩ như thế nào. Cố Tranh minh bạch tỏ vẻ. Ta không nghĩ đăng báo triều đình. Tam hổ lục hổ cũng phụ họa. Chúng ta đồng ý không báo triều đình. Đăng báo triều đình nói, từ quan phủ khai thác, khổ mệt chính là dân chúng, làm quan nhân cơ hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hoàng đế lại có thể vì hắn ái phi vung tiền như rác, còn không bằng chính mình trộm đào thải, nghĩ cách vận đi ra ngoài. Hì hì, ta cũng không nghĩ đem này đó vàng đưa ra đi. Bốn người ý kiến đạt thành nhất trí, không đăng báo triều đình. Nhạc Linh Chi đề nghị. Chúng ta trước nhìn xem còn có hay không mặt khác xuất khẩu. Nếu là có mặt khác bí ẩn xuất khẩu, chúng ta liền đem nơi này cửa động lấp kín. Như vậy, kim mạch liền không dễ dàng bị người phát hiện. Hảo, bốn người tiếp tục đi phía trước thăm. Phát hiện này đó hang động đá vôi bốn phương thông suốt. Có kim mạch hiện ra cũng không ngừng một chỗ. Quả thực là một cái ngầm kim khố. Bọn họ cũng phát hiện một cái bí ẩn xuất khẩu. bốn người lại lần nữa đạt thành chung nhận thức. Đem bên này thấy được đại cửa động lấp kín. Tạm thời trước không đem việc này nói ra đi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.